Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 36, gặp mặt Kiều Vi. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Cảnh Thâm bất đắc dĩ. Giận dữ rời đi, nhìn thấy anh rời khỏi. Mộ Thiền mới từ trong lòng Tư Cận Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng cũng không có dũng khí nhìn thẳng Tư Cận Ngôn. Học trưởng, cảm ơn anh đã che chở cho em. Đứa ngốc này, nói cái gì vậy? Anh là học trưởng của em. Không che chở em thì che chở ai? Tư Cận Ngôn sùng nịch vén vài sợi tóc của cô. Sau này, có chuyện gì xảy ra thì phải nói cho anh biết. Không cần giữ mãi trong lòng như vậy. Học trưởng, tình trạng của em anh cũng đã biết. Có anh che chở em cũng thực an tâm. Nhưng mà, chúng ta không thể nào có kết quả được đâu. Mộ Thiền ngẩng đầu. Đôi mắt trong trẻo mang chút lạnh lùng nhìn anh. Hai chúng ta căn bản là hai đường thẳng song song. Không cùng chung thế giới. Nên càng không nói tới môn đăng hậu đối. Mặc dù em không biết anh thích em ở điểm nào nhưng anh và Thích Gia đã có hôn ước nên em chân thành chúc phúc cho các người. Tư Cận Ngôn có biết Mộ Thiền biết anh đã có hôn ước với Thích Gia. Cho dù Tư Cận Ngôn có đối tốt với cô đi nữa thì cô cũng không thể nào chen chân vào hạnh phúc của cậu được. Như vậy, cô sẽ giống như người thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác. Đây cũng không phải là chuyện Mộ Thiền muốn. Thiền Thiền, lời anh nói khi nãy tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng. Nhiều năm trước, anh từng gặp qua tiểu thư Thích Gia. Anh cũng không thích cô tiểu thư kia. Người anh thích chính là em. Anh mặc kệ có hôn ước hay không. Anh nguyện ý sống cùng em. Trong nhà anh còn có anh trai. Anh cũng không cần thừa kế Tư gia gì. Nếu người nhà anh không đồng ý anh sẽ lựa chọn rời khỏi nhà tìm đến em. Từ nhỏ, Tư Cận Ngôn đã không thích bầu không khí ở Tư gia. Nên mới lựa chọn làm giáo sư. Dọn ra khỏi Tư gia sống những ngày an lành. Loại cuộc sống thanh nhàn này mới chính là cuộc sống mà anh muốn. Không muốn có bất cứ quan hệ gì với Tư gia nữa. Anh nắm chặt lấy tay Mộ Thiền. Nói ra những lời tận đáy lòng. Mộ Thiền nghe được những lời chân thành này. Bản thân cô phải thật bình tĩnh. Nhắc nhở bản thân không nên vì những lời này mà dao động phá hư cuộc sống của người ta. Nếu Tư Cận Ngôn đã nói như vậy. Hai người bọn họ lại càng không có khả năng đến được với nhau. Một tình yêu không có kết quả thì cần gì phải có khởi đầu. Học trưởng, anh uống nhiều rồi. Chi bằng quay về nghỉ ngơi trước đi có gì thì để mai hẳn nói. Em cũng mệt rồi muốn đi ngủ. Một Thiền kéo tay Tư Cận Ngôn ra. Xoay người bước vào phòng ngủ. Trực tiếp đóng cửa lại. Mà lúc này... Mặc Cảnh Thâm vừa mới đi ra tiểu khu, trong lòng mang phiền muộn, anh đứng ở ven đường lấy ta một điếu thuốc tựa vào cột đèn yên lặng mà hút. Miệng phun ra vài làn khói mỏng mông lung, trong đầu toàn là hình ảnh của Mộ Thiền, có nghĩ thế nào cũng không dứt ra được. Chết tiệt, anh bật chửi một tiếng, mày nhíu chặt, lộ ra gương mặt đầy lo âu. Ban đầu cuộc sống của anh cứ im lặng tựa như hồ nước. Mà sự xuất hiện của Mộ Thiền giống như viên đá khiến cho hồ nước kia gợn sóng không thôi. Một lần lại một lần cuồn cuộn không ngừng trong tâm trí anh. Hết lần này tới lần khác anh không cách nào tránh được. Rõ ràng là một phụ nữ khiến người chán ghét nhưng 4-5 năm nay lòng anh chỉ nhớ về cô ấy. Ngoại trừ cô thì anh không có cảm giác với bất kỳ ai. Mà cô là bạn của Kiều Vi. Là mẹ ruột của Tiểu Bảo. Là người mà Tư Cận Ngôn thích. Tư Cận Ngôn là một thanh niên đơn thuần. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy anh vì ai mà lên tiếng. Hôm nay lại vì Mộ Thiền mà chống đối Mặc Cảnh Thâm anh. Mặc Cảnh Thâm cũng không trách Tư Cận Ngôn. Thậm chí trong lòng anh còn có một chút áy náy. Dù sao, đã nhiều năm như vậy Tư Cận Ngôn cậu ta cũng chưa từng yêu ai. Thật vất vả lắm mới thích một người. Mà người này lại có quan hệ phức tạp với mình. Mọi chuyện giờ đây loạn vô cùng. Thực sự, rất khó khăn. Đại ca, tôi biết anh vẫn chưa đi. Tư Từ Cận Ngôn rời khỏi tiểu khu, thấy Mặc Cảnh Thâm đang ở ven đường hút thuốc, cười nói, thật ngại quá, vừa rồi không nên nói chuyện với anh như vậy. Điều này chứng tỏ cậu đã trưởng thành rồi. Mặc Cảnh Thâm cười tà mị, lắc đầu, lấy một điếu thuốc ra đưa cho cậu. Nhìn như thư sinh nho nhã vậy mà còn dám chống đối lại tôi. Đúng là đã can đảm không ít. Đại ca, tôi, được rồi, cứ gọi tên tôi thì hơn. Mặc Cảnh Thâm thấy Tư Cảnh Ngôn là bất đắc dĩ nên mới gọi như vậy. Bình thường cậu cũng chưa từng gọi anh một tiếng đại ca, vậy mà hôm nay vì Mộ Thiền mà sửa lại xưng hô, đủ thấy Mộ Thiền quan trọng thế nào trong lòng cậu ta. Anh em gọi anh là đại ca nên tôi cũng gọi anh là đại ca. Lại nói điều vô nghĩa nữa rồi. Đi, chúng ta đi uống rượu. Mặc Cảnh Thâm đi trước, phóng khoáng ôm cổ Tư Cận Ngôn. Hai người tới chỗ đậu xe, đi tới quán bar. Mặc ra, trong phòng ngủ, Kiều Vi tựa ở đầu giường thật lâu đợi Mặc Cảnh Thâm về. Nhưng hiện tại đã hơn 11 giờ mà không thấy bóng dáng của Mặc Cảnh Thâm đâu. Thậm chí cũng không nhận điện thoại. Đang chuẩn bị gọi tiếp thì đột nhiên điện thoại cô vang lên một tiếng. Một tin nhắn hiện lên. Mở điện thoại lên, là tin nhắn của thám tử do cô thuê. Đối phương gửi mấy bức ảnh. Bức thứ nhất là Mộ Thiền giữa chưa tiến vào tập đoàn Mặc Thị. Bức thứ hai là đêm khuya Mộ Thiền bước ra khỏi tập đoàn Mặc Thị. Bức thứ ba là Mặc Cảnh Thâm bước vào một tiểu khu xa hoa. Bức thứ tư là Mặc Cảnh Thâm bước ra một tiểu khu đứng ở ven đường hút thuốc. Mà tiểu khu kia chính là tiểu khu mà Mộ Thiền vừa mới dọn đến. Mộ Thiền, Mộ Thiền, lại là cô. Tay Kiều Vi gắt gao nắm chặt điện thoại. Ngón tay dùng lực quá độ mà mấy khớp xương đều trắng sát. Cô bỗng nhiên nghĩ tới. Hôm nay đi vào tập đoàn Mặc Thị. Trong văn phòng chủ tịch. Sau khi cô cãi nhau với Mặc Cảnh Thâm liền rời khỏi. Nhưng lúc sau trở về văn phòng lấy giày thì nghe thấy cuộc trò chuyện của Mặc Cảnh Thâm. Lúc đó, Mặc Cảnh Thâm bị chất vấn. Anh nói rằng bản thân đang sử dụng Bluetooth để thực hiện cuộc gọi. Hiện tại xem ra, khi Mặc Cảnh Thâm đứng trước tủ quần áo, điều này chứng minh Mộ Thiền đang trốn ở tủ quần áo. Trách không được Mặc Cảnh Thâm 5 lần 7 lượt cự tuyệt cô. Hóa ra là đang ở cùng với Mộ Thiền. Tiếp tục theo dõi, Kiều Vi gửi lại một tin thoại. Khi Kiều Vi gửi xong, lập tức, Lai lấy điện thoại gọi điện cho Mộ Thiền. Điện thoại gọi nửa ngày mới có người bắt máy. Vi Vi, tại sao trễ như vậy mà còn gọi điện cho mình? Có chuyện gì sao? À, không có gì. Chỉ là mình muốn hỏi cậu hôm nay cậu vội vàng đi đâu vậy? Có thấy Cảnh Thâm không? Đã một ngày nay mình không liên lạc được với anh ấy. Mặc Thiếu, mình không thấy anh ta. Chấm. Mộ Thiền không chút suy nghĩ trả lời. Dù sao thì Kiều Vi chưa biết được bộ mặt thật của Mặc Cảnh Thâm. Nếu cô nói cô thường hay gặp mặt Mặc Cảnh Thâm nhất định sẽ khiến Vi Vi nghi ngờ. À, là như vậy sao? Đúng rồi Vi Vi, ngày mai cậu có chuyện gì không? Chúng ta gặp mặt đi. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Ngày mai sao? Được thôi. Hôm sau. Mộ Thiền một đêm không ngủ được, nằm trong nhà thẳng tới hừng đông mới miễn cưỡng sửa soạn chỉnh chu. Rửa mặt súc miệng, thay đồ tươm tất, thay chiếc áo cổ cao để che đi vết bầm trên cổ. Nếu sơ ý sẽ bị người khác nhận ra, bất đắc dĩ Mộ Thiền phải thoa chút phấn để che đi vết bầm sau đó mới rời khỏi nhà. Cô hẹn gặp Kiều Vi ở quán cà phê. Khi cô lên lầu 2 mới phát hiện Kiều Vi đã đến đây từ trước. Hey, Vi Vi, để cậu đợi mình rồi. Mộ Thiền mỉm cười với cô. Không biết có phải do ngày hôm qua bản thân cô phát sinh quan hệ thân mật với Mặc Cảnh Thâm. Nên trong lòng sinh ra loại ảo giác cảm thấy thẹn với Kiều Vi không? Trong lòng luôn cảm thấy ánh mắt Kiều Vi nhìn cô có chút không hợp lý. Cách chương.